Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1267, chân tướng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không động đậy, tận khả năng gắng giữ tỉnh táo. Trong đôi mắt lóe ra hàn quang, đạo này thanh âm phiêu hốt bất định. Hắn căn bản phán đoán không đi ra. Cái này bố cục người người ở chỗ nào? Mà tạm thời, đạo này thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được. Trong cổ miếu tu sĩ khác, nhưng đắm chìm tại ảo giác của mình bên trong. Không ngừng chém giết, tàn sát, tranh đấu. Căn bản không có nghe được cái thanh âm này. Đạo hữu thật là hảo thủ đoạn. Rõ ràng có thể từ kim cương kinh trong lĩnh ngộ đến loại này ảo giác bí pháp. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng. Hắn mặc dù không có tu luyện qua kim cương kinh, nhưng hắn cũng rõ ràng kim cương kinh chính là kim cương tự luyện thể công pháp. Từ xưa đến nay, cũng không có nghe nói cái nào kim cương tự tăng nhân tại kim cương kinh trong cảm ngộ ra loại bí pháp này. Có thể tưởng tượng, cái này bố cục người tại Phật Pháp phía trên lĩnh ngộ cùng thiên phú đạt đến như thế nào cấp độ. Tu chân giới huyễn thuật, nhiều mặt, am hiểu nhất huyễn thuật tông môn, liền là ma môn huyễn ma giáo. Nhưng Tô Tử Mặc cùng huyễn ma giáo thiên kiêu chém giết qua. Mặc dù là đối mặt huyễn ma giáo bí thuật, cũng khó có thể đưa hắn mê hoặc. Tu hành đến nay, Tô Tử Mặc còn chưa bao giờ gặp được qua đáng sợ như thế huyễn thuật. Kỳ thật, từ tiến vào Thái Sơ cổ miếu một khắc, hắn cũng đã ngưng thần đề phòng. Vạn phân cẩn thận, dù vậy, hắn vẫn bị dính chưởng. Hắn thậm chí đến bây giờ còn nghĩ không rõ lắm. Đạo này huyễn thuật cuối cùng là lúc nào hàng lâm xuống đấy? Là tiến vào cổ miếu về sau? Còn là đoạt phía dưới cửu chuyển hoàn hồn đan về sau? Cái này bố cục người, mang cho Tô Tử Mặc cảm giác, so với đã từng hắn tao ngộ qua sở hữu đại địch đều muốn đáng sợ. Đế Giận, Ly Hận đạo quân chi lưu, cũng không có người này mang cho hắn loại áp lực này. Đây là một cái cực độ nguy hiểm tồn tại. Tô Tử Mặc thậm chí đối với kia hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là sơ bộ phỏng đoán. Cái này bố cục người, rất có thể là một vị Phật môn cường giả. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra lời nói này. Một phương diện xác thực sợ hãi thán phục tại vị này bố cục người thủ đoạn. Khác một phương diện, cũng là đang thử dò xét, đều muốn bị bắt được cái này bố cục người giấu vết hoạt động. Ha ha, đạo này thanh âm nở nụ cười một tiếng. Hỏi, người đang tìm ta sao? Tô Tử Mặc trước mặt phía trên không phải động thanh sắc, nhưng trong lòng nhấc lên một hồi gợn sóng. Hãy tìm không đến, không có đường nào, từ đầu đến cuối, cái này bố cục người đều tại nắm giữ lấy chủ động. Nắm hắn, dắt của bọn hắn tất cả mọi người bị nắm mũi dắt đi. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một hồi bị dòm ngó cảm giác. Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người, ngưng thần nhìn lại. Cái này nhìn qua, con người của hắn đều co rút lại đã thành lỗ kim mà. Cổ miếu phía đông vách tường bên trên cái kia cái thân cao 9 trượng cầm nước kim cương, lại từ vách tường phía trên đi xuống. Thân là màu trắng, toàn thân vận áo giáp, cầm trong tay tỳ bà, trợn mắt trừng trừng, để mắt tới Tô Tử Mặc. Hí, Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí. Cái này tứ đại kim cương đứng đầu, vậy mà sống lại, cái này tuyệt không phải là ảo cảm giác. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ tiến vào cổ miếu bắt đầu. Hắn liền thủy chung có loại bị dòm ngó cảm giác, lại thủy chung tìm không thấy ngọn nguồn ở đâu. Hôm nay nghĩ đến, loại này dòm ngó cảm giác, liền là tới từ ở cái này cái hộ pháp kim cương. Bong bong bong, cầm nước kim cương đột nhiên ôm tỳ bà. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua động dây đàn, truyền ra một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm, cực kỳ chói tai. Ẩn chứa thiết huyết sát phạt chi ý. Tô Tử Mặc cau mày, chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Tại Cầm Nước, Kim Cương phụ cận chém giết tranh đoạt hơn 10 vị tu sĩ. Đột nhiên dừng lại thân hình. Thần sắc cứng ngắc. Phốc, phốc, phốc. Ngay sau đó, cái này hơn 10 vị tu sĩ mặt bên trên thân bên trên hiện ra một đạo vết máu. Trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bao quanh huyết vụ. Lấy Tô Tử Mặc thân thể, đều có chút gánh không được cái này tỳ bà chi âm. Còn lại tu sĩ kết cục, liền có thể nghĩ rồi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy. Hướng phía bên kia nhìn lại. Phía nam vách tường bên trên một tôn cao đạt 9 trượng khổng lồ thân ảnh. Từ vách tường phía trên đi xuống. Tản ra khủng bố khí tức. Tăng trưởng Kim Cương. Cái này đạo thân ảnh là màu xanh. Khoác áo giáp. Cầm trong tay bảo kiếm. Đằng đằng sát khí. Bảo kiếm về phía trước chém. Ngăn cản tại hắn trước người hơn 100 vị tu sĩ. Đều bị chém ngang lưng. Bên trong thậm chí có hợp thể đại năng. Vô tận máu tươi phún dũng mà ra. Nhìn thấy mà giật mình. Mà càng thêm đáng sợ là. Những tu sĩ này còn đang trong ảo giác. Cho đến chết cũng không thể dãy giụa đi ra. Ngang. Chính là lúc này. Phía tây truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía tây vách tường phía trên quảng mục Kim Cương. Cũng đã sống lại. Quảng mục Kim Cương thân là màu đỏ. Toàn thân vận áo giáp. Cánh tay tráng kiện phía trên. Vậy mà quấn quanh lấy một cái đỏ thẫm thần long. Chính mở ra miệng lớn dính máu. Phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Này xích long bay ra. Long khẩu mở lớn. Đem ngăn ngăn cản tại hắn trước người hơn 10 vị tu sĩ. Trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Liền máu loãng đều không có chảy ra. Hơn 10 vị pháp tướng đạo quân. Bị nuốt sống. Thái sơ trong cổ miếu tu sĩ. Đã là càng ngày càng ít. Tô Tử Mặc lại lần nữa quay người. Hướng phía mặt phía bắc vách tường nhìn lại. Quả nhiên. Mặt phía bắc vách tường phía trên đa văn Kim Cương. Cũng đã đi rồi tới đây. Đa văn Kim Cương cao tới 9 trượng. Thân là màu xanh biếc. Đồng dạng người mặc áo giáp. Trong tay giơ một thanh dường như có thể che đậy mặt trời bảo cái dù. Đa văn Kim Cương bàn tay buông lỏng. Chuôi này bảo cái dù quay tròn xoay tròn đi ra ngoài. Tại bảo cái dù bao phủ ở dưới hơn 100 vị tu sĩ. Đột nhiên đụng phải một hồi cường đại lực hút. Hướng phía cái dù trước mặt đụng tới. Cái này trên đỉnh bảo cái dù phía dưới. Giống như là có cái vô tận thâm uyên. Đem cái này hơn 100 vị tu sĩ toàn bộ thôn phệ. Hài cốt không còn. Tứ đại hộ pháp Kim Cương. Toàn bộ sống lại. Nói đúng ra. Từ đầu đến cuối. Cái này tứ đại hộ pháp Kim Cương. Căn bản là không phải là tử vật. Không phải là vẽ ở vách tường phía trên điêu khắc. Tứ đại hộ pháp Kim Cương chợt vừa ra tay. Liền chấn giết mấy trăm vị tu sĩ. Toàn bộ trong đại điện. Còn sống sót tu sĩ. Đã chưa đủ 500 người. Tứ đại hộ pháp Kim Cương quá kinh khủng. Lấy Tô Tử Mặc tu vi. Tại tứ đại hộ pháp Kim Cương uy áp bao phủ phía dưới. Cũng cảm giác được từng đợt hít thở không thông. Bố cục người, là trước mắt cái này tứ đại hộ pháp Kim Cương. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Tứ đại hộ pháp Kim Cương, chính là Phật môn truyền thuyết. Coi như là chân thật tồn tại, cũng có thể tại thượng giới bên trong. Tuyệt đối không có khả năng tại thiên hoang đại lục lên. Nếu không, cái này không phải là truyền thuyết. Thiên hoang đại lục Phật môn sách cổ bên trên tất nhiên sẽ có rõ ràng ghi chép. Nói cách khác, trước mắt cái này tứ đại hộ pháp Kim Cương. Tuyệt đối không có khả năng là trong truyền thuyết Phật môn tứ đại Kim Cương. Nhưng Tô Tử Mặc lại vững tin. www.bachngocsach.com hắn thấy đây hết thảy. Tuyệt đối không phải là ảo cảm giác. Tứ đại hộ pháp Kim Cương vừa rồi giết chóc. Cũng là thật sự rõ ràng. Tứ đại hộ pháp Kim Cương không có tiến thêm một bước. Đều đang ngó chừng Tô Tử Mặc. Trong mắt của bọn hắn. Tựa hồ lướt qua một vòng trêu tức. muốn xem nhìn Tô Tử Mặc có thể hay không đoán ra đáp án cuối cùng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu lướt qua một ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này đáng sợ, chỉ là thoáng chợt hiện qua. Hắn cũng cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốc. Không rét mà run, nhưng hắn càng phát ra xác nhận. Cái này phỏng đoán vô cùng có khả năng liền là chân tướng. Trước mắt cái này tứ đại hộ pháp kim cương, xác thực không phải là trong truyền thuyết Phật môn tứ đại kim cương. Bởi vì, trước mắt tứ đại hộ pháp kim cương, chính là bốn cái chín trượng cao chí tôn pháp tướng. Cách chương.